Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 310 Thần Tích Máu, chương 310 Không Trung Từng Đạo Siêu Việt Vận Tốc Âm Thanh Quang Mang Hiện Lên. Năm cái đá kim cương người bị một chút tách rời, chỉ còn lại có 5 cái đá kim cương người. Dù cho còn có thương tổn chia sẻ loại pháp thuật, dù cho còn có thể từ đại địa được đến lực lượng phục hồi như cũ thương thế. Bọn họ bị thương tốc độ cũng đã vượt qua khôi phục tốc độ. Huống chi bọn họ chỉ cần bị đồng hương niệm lực đánh trúng siêu cường lực phòng ngự liền sẽ xuất. Hiện sơ hở, không đến 20 giây. Cuối cùng 5 cái đá kim cương người đã bị Nguyên Tiêu cùng Mikasa xé thành dập nát cuối. Cùng một cái đá kim cương người tư tế thời điểm, Nguyên Tiêu cơ hồ là thói quen tính sử dụng một lần bóng ma giết chóc cái này thiên phú pháp thuật. Nguyên bản đã mệt mỏi tinh thần lực lập tức cảm giác được thanh tỉnh không ít bóng ma giết chóc. Còn có cái này tác dụng, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, trước kia làm thực nghiệm, hắn đều là chém giết rớt mục tiêu thân thể, linh hồn đại đa số đều làm chân quý tài liệu thu thập đi lên. Hơn nữa chém giết mục tiêu cũng không phải ngũ giai đá kim cương người tư tế loại thực lực này. Cường đại tồn tại, không nghĩ tới trừ bỏ đoạt lấy một chút lực lượng thăng hoa huyết mạch. Còn có thể đoạt lấy một chút linh hồn lực lượng bổ toàn tự thân, chỉ là nơi này chỉ là số ảo thế giới. Tiến vào chính là người chơi tinh thần lực, giết chết giả thuyết mục tiêu sao có thể khôi phục tinh thần lực. Trừ phi này đó đá kim cương người giống nhau là tinh thần biến ảo tiến vào số ảo thế giới, nếu thật là như vậy. Ở số ảo thế giới tiến hành vô tự khiêu chiến liền phải phá lệ cẩn thận, nếu gặp được cái loại này am hiểu mặt sát linh hồn cường đại đối thủ, rất có khả năng liền sẽ ở trong hiện thực trọng thương thậm chí tử vong, vô tự khiêu chiến trận đầu. Thắng lợi, hay không lĩnh thần tích máu, lạc không, kim sắc tự thể hiện lên ở giữa không trung, Nguyên Tiêu tự nhiên là điểm là. Một giọt kim sắc máu dừng ở lòng bàn tay hóa thành một quả đá quý. Thứ này rõ ràng là có thể đưa tới thế giới hiện thực. Chỉ là không biết cụ thể tác dụng là cái gì. Nhìn dáng vẻ tuyệt không chỉ là một chương vé vào cửa đơn giản như vậy, thần tích máu. Phản hồi Liệp Ma Quân Vương Vu Sư Tháp, vội vàng chinh chiến vực sâu Liệp Ma Quân Vương được đến tin tức này thế nhưng lại một lần đưa về. Hình chiếu. Có thể thấy được đối với thần tích máu coi trọng trình độ, ngươi thật đúng là ra ngoài ta dự. Kiến, Liệp Ma Quân Vương thần sắc phức tạp nói. Hắn biết Nguyên Tiêu có thể được đến này trương vé vào cửa. Lại không nghĩ rằng thế nhưng được đến sớm như vậy nhanh như vậy, đều là đạo sư tài bồi, Nguyên. Tiêu nghiêm túc nói, chỉ bằng vào chính hắn như thế nào có thể dễ dàng được đến thành lập Vu Sư Tháp các loại tài. Nguyên, ngươi đem thần tích máu hỗn hợp chính ngươi huyết điểm ở cái chán, Liệp Ma Quân Vương ý bảo. Nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu theo lời làm theo. Nguyên bản trên chán chỉ là một đôi ác ma cánh. Hiện tại trung gian lại nhiều ra tới một cái thần bí kim sắc ký hiệu. Hắn có một loại cảm giác nếu kíp nổ cái này ký hiệu so với hắn đồng thau cấp bậc niệm lực còn mạnh. Hơn rất nhiều lần, trừ bỏ ký hiệu ở trong chứa lực lượng. Một cái khác tác dụng chính là vé vào cửa tác dụng, chỉ cần ở 30 tuổi trước kia mỗi năm một tháng. Nhất hào, liền có thể dẫn động cái này ký hiệu lực lượng truyền tống đến mỗi một mảnh chiến trường. Thông qua kia phiến chiến trường là có thể tới trong truyền thuyết học viện thần tích. Nếu 30 tuổi trước kia không có đi trước, cái này ký hiệu liền sẽ ở 31 tuổi ngày đó biến mất, nhớ kỹ thần tích dấu vết chỉ có thể ở Hoàng Kim. Đại lục địa biểu có tác dụng, hơn nữa chỉ có thể phòng ngự không thể tiến công, Liệp Ma Quân Vương trịnh trọng nhắc nhở nói, đạo. Sư, còn có 4 năm thời gian ta hẳn là như thế nào làm? Nguyên Tiêu nghiêm túc hỏi, trước 2 năm, ta kiến nghị ngươi liền ở Hắc Ám Chi Thành, Liệp Ma Quân Vương tự hỏi một lát kiến nghị nói. Ban ngày có thể nhiều nhìn xem Vu Sư Tháp pháp thuật tư liệu. Buổi tối có thể thích hợp tiến vào Hắc Ám Đô Thị trước 6 hoàn nghiệm chứng chính mình sở học. Sau 2 năm ngươi nhất định phải ở sinh tử gian phát huy một thân sở học. Ta dùng tiên đoán thuật suy tính ngươi. Đáp án rất mơ hồ. nhưng là ngươi cơ duyên ở ăn đức ngươi, đệ tử Minh Bạch. Nguyên Tiêu nhìn Liệt Ma Quân Vương biến mất không thấy, xoay người phản hồi phòng ngủ, trong nháy mắt một năm thời gian trôi qua. Toàn bộ ác ma đô thị nhiều ra một cái trong truyền thuyết một nam hai nàng ba người tiểu đội. Bọn họ đều chỉ là thứ giai chức nghiệp già, lại từ lúc bắt đầu liền ở ngắn ngủn thời gian đem bên trong thành lui tới tam giai chức nghiệp già. Chém tận giết tuyệt tam giai xong rồi chính là thứ giai. Trong lúc nhất thời thậm chí làm bên trong thành này hai cái cùng bậc hung đồ không dám ở buổi tối lộ diện, mãi cho đến ba người tiểu đội xâm nhập sáu hoàn săn giết ngũ giai chức nghiệp giả mới có số. Ít người có thể tránh được một kiếp, tới rồi cuối cùng dù cho là đối mặt bên trong thành bảy hoàn lục giai chức nghiệp giả, cái này không người nào biết thân phận tiểu đội đều có thể làm được các có thắng bại. Thậm chí nếu lần đầu tiên ba người tiểu đội rút đi lần thứ hai ngóc đầu trở lại, đều không ngoại lệ đều có thể diệt sát rớt đối thủ, diệt sát rớt đối thủ không tính. Chỉ cần có khả năng chính là tinh thần khống chế đoạt lấy đi toàn bộ thân gia, loại này tàn nhẫn độc. Ác cách làm, trực tiếp bị bên trong thành chức nghiệp giả rót thượng thao thiết danh hiệu. Ý tứ chính là cái này tiểu đội tham lam tới rồi cực hạn. Giết người đều phải trước ép khô tài phú lại chiều hồn nhặt xác tạc ra cuối cùng một giọt du. Đến cuối cùng liền cái thi thể đều chưa từng lưu lại toàn bộ nuốt rớt loại tình huống này. Mãi cho đến một cái thất giai chức nghiệp giả nhịn không được xuất hiện ở bảy hoàn mới chung. Kết thao thiết tiểu đội thảm bại rút đi, nhưng là thất giai chức nghiệp giả lại cũng không lưu lại tiểu đội bất luận cái gì một người tánh. Mạng từ ngày này bắt đầu. Hắc ám đô thị thao thiết tiểu đội biến mất, số ảo thế giới lại nhiều ra tới một cái cường đại tiểu đội, ngắn ngủn 2 năm thời gian thực mau qua. Đi, Nguyên Tiêu trong lúc đã trải qua lớn lớn bé bé thượng vạn lần huyết chiến. Chết ở hắn trong tay chức nghiệp giả đã vô số kể. Chính là bằng vào loại này đoạt lấy tốc độ, 2 năm qua đi hắn mới tích góp xuống dưới một bút cũng đủ tài phú. Sáng sớm thời gian, Nguyên Tiêu ngồi ở Vu Sư Tháp dựa cửa sổ địa phương. Một bên hưởng thụ bữa sáng một bên ở chỗ cao nhìn xuống ác ma đô thị, sớm tại một năm trước. Liệt Ma Quân Vương liền mang theo hắn Vu Sư Tháp chính thức chinh chiến vực sâu từ kia một ngày bắt. Đầu toàn bộ thành thị đều tiến vào phong thành trạng thái. Quyền sở hữu hạn đều giao cho trải rộng thành thị Olympic toán sinh mệnh dựa vào quy củ quản lý. Cũng là từ lúc ấy bắt đầu hắn không thể không tự lực cánh sinh. Ở trong thành tìm được một cái năng lượng tiết điểm rơi xuống chính mình Vu Sư Tháp soát. Có người video điện thoại liên hệ hắn, một chút quầng sáng ở phòng trí năng quản gia khống chế hạ mở ra quầng sáng chung xuất hiện chính. Là một cái râu sồm người lùn, không phải chân chính người lùn, mà là ma thú chung đồi núi chi vương huyết thống người sở hữu. Ở một lần vô tự khiêu chiến chung hai người kinh ngạc phát hiện lẫn nhau đều ở ác ma đô thị. Một năm tiếp xúc xuống dưới từng có không ít lui tới áo cách ngươi. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ở ngay lúc này tìm ta là có chuyện quan trọng. Nguyên Tiêu mồm to ăn thế. Thiết vẽ nại nấu nướng mỹ thực tùy ý nói ta tìm được cái kia đồ vật dâu xồm áo cách ngươi uống. Đại thùng mạch rượu đánh no cách. Ngón tay cái về phía sau chỉ sau lưng một cái đào khai đống đất. Nguyên Tiêu đột nhiên ngẩng đầu. Nắm lên một bên khăn giấy lau dầu mỡ. Siêu não khống chế hạ toàn bộ Vu Sư Tháp bắt đầu cùng ác ma đô thị địa mạch năng lượng tiết điểm. Tách ra, khi cách 2 năm quả nhiên giống như Liệt Ma Quân Vương theo như lời hắn phải rời khỏi ác ma đô. Thị, mấy năm nay thời gian xuống dưới. Hắn không chỉ có riêng chỉ là ở buổi tối chém giết mà thôi, mỗi ngày ban ngày. Hắn đều phân liệt chậm thì mấy ngàn nhiều thì mấy vạn hoàng kim ảnh phân thân ngâm mình ở thư hải. Chung, ở ngắn ngủn 2 năm thời gian nội hấp thu vượt quá tưởng tượng tri thức tồn lượng. Từ này đó thư hải chung tìm kiếm dấu ở lịch sử sau lưng dấu vết để lại, trong đó trọng điểm tìm kiếm. Chính là quên đi thế giới phong bế trước sau kia một đoạn lịch sử, quên đi thế giới địa ngục hỏa sơn. Nơi này tồn tại ước chừng 99 căn phong ấn trụ. mỗi một cây đều là diệt ma chiến tranh thời kỳ lưu lại truyền kỳ ma hóa vật phẩm. Biết điểm này, Vu sư Văn Minh An Tắc ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua quên đi thế giới. Bọn họ sớm muộn gì đều sẽ một lần nữa khống chế cái này bóng ma khe hở, nếu hắn không nghĩ mất đi. Quên đi thế giới có được hết thảy, nhất định phải trước tiên tiến hành một ít đặc thù chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp, hết chương.